Luân hồi đan đế, chương 2178, Phách Vương ngạc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên kịch liệt đánh giết, chiến đấu cục diện, tựa hồ không phân cao thấp. Phách Vương ngạc thuộc về hạ phong. Có thể Lăng Vân vậy không giết được Phách Vương ngạc. Nhưng bỗng nhiên, Phách Vương ngạc đổi được cáu kỉnh. Quỷ dị chính là, nó khỏi bệnh cáu kỉnh. Lực lượng nhưng ngược lại càng nhỏ. Lăng Vân trong mắt thoáng qua một nụ cười. Hắn mục đích đã đạt tới. Hắn sở dĩ và Phách Vương ngạc gần người chém giết, cũng không phải là suy nghĩ như vậy đánh chết Phách Vương ngạc. Chỉ gặp Phách Vương ngạc trên thân thể có từng đạo rất nhỏ chỗ rách. Những thứ này chỗ rách không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng mà, độc tố nhưng có thể thông qua những thứ này chỗ rách thấm vào đến Phách Vương ngạc trong cơ thể. Đây cũng là Lăng Vân hoàn toàn không đem Phách Vương ngạc để ở trong mắt nguyên nhân. Bất kỳ loài đều có ưu thế, cũng có hoàn cảnh xấu. Phách Vương ngạc ưu thế là trời xanh nó cường đại lực phòng ngự, nhưng nó hoàn cảnh xấu chính là nó chỉ số thông minh không được. Đối phó cái loại này chỉ số thông minh không được yêu thú, phương pháp tốt nhất không thể nghi ngờ chính là hạ độc. Phách Vương ngạc đã trúng Lăng Vân loạn huyết tán. Đây là Lăng Vân ở nơi này trong bí cảnh thu thập dược liệu luyện thành, thích hợp nhất dùng để đối phó Phách Vương ngạc. Phách Vương ngạc khí huyết mạnh mẽ, loạn huyết tán sẽ để cho khí huyết hỗn loạn. Phách Vương ngạc hiện tại bắt đầu như vậy cuồng bạo, cái này chứng minh chúng độc rất nặng. Nó lực lượng đại phúc hạ xuống, căn bản đã không cách nào đối Lăng Vân tạo thành uy hiếp. Mà cửu tư các người đối Lăng Vân khinh thường chỗ, trừ đối hắn thực lực phán lầm bên ngoài, nghiêm trọng hơn một chút là không biết hắn là một cái luyện đan sư. Lăng Vân không để ý nữa Phách Vương ngạc, trực tiếp bay về phía linh thạch cây. Hơn nữa, ở Lăng Vân tận lực tính toán hạ, hắn lúc chiến đấu cố ý làm được khắp nơi là bụi bặm, đem toàn bộ thung lũng cũng bao phủ, để cho người bên ngoài căn bản không cách nào thấy rõ trong thung lũng tình hình. Hiện tại Lăng Vân bay về phía linh thạch cây, vậy không người biết, bọn họ nghe được trong thung lũng như cũ vang Phách Vương ngạc tiếng gào thét. Còn lấy là Lăng Vân còn đang và Phách Vương ngạc chiến đấu. Bên ngoài sơn cốc, Mạc Cửu Tư cười vô cùng vui vẻ. Trong thung lũng, Phách Vương ngạc tiếng gào thét chấn thiên động địa. Nghe được cái này thanh âm, nàng tự hồ là có thể thấy Lăng Vân cùng Phách Vương ngạc chiến đấu kịch liệt tình cảnh. Quảng cáo, thời khắc này Lăng Vân khẳng định đã rất chật vật. Hừ, tên ghê tởm, để cho ngươi dám xem nhẹ ta. Chấm, Mạc Cửu Tư hừ hừ nói. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tới đất linh thạch trước cây. Phách Vương ngạc điên cuồng vọt tới, muốn ngăn cản lực lượng. Có thể nó lực lượng đã 10 không tích chữ 1. Lăng Vân ung dung một cước liền đem nó đạp bay. Sau đó, Lăng Vân không chút do dự đem thành thục linh thai châu tháo xuống. Hắn cũng không chần chờ, tại chỗ liền ăn vào linh thai châu. Ừng ực, trong phút chốc, hào hùng linh lực liền tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Không hổ là thánh nguyên linh vật, Lăng Vân tu vi lần nữa tăng lên. Mà linh thai châu công hiệu lớn nhất là cường hóa thân xác. So với nguyên cương tu vi tăng lên, thân thể cường hóa tốc độ nhanh hơn. Đảo mắt đã qua nửa khắc đồng hồ, Lăng Vân nguyên cương tu vi đạt tới động thiên cấp 2. Nguyên cương từ 1000 long tăng lên tới 1500 long. Hắn thân xác lại là đã tăng lên tới động thiên đỉnh cấp tiêu chuẩn. Bên ngoài sơn cốc, làm sao thời gian dài như vậy? Giang Vọng cau mày, Lăng Vân thằng nhóc này như thế có thể đánh, lại có thể kéo dài và Phách Vương ngạc kịch chiến nửa khắc đồng hồ. Đồng Bằng Trình vậy trầm mặt. Đồng Bằng Trình, người nói nên sẽ không có vấn đề đi. Giang Vọng không yên lòng nói. Hiện tại trong sơn cốc này khắp nơi là bụi bặm, không trung vậy tràn đầy hủy diệt năng lượng. Chúng ta tầm mắt vậy linh thức cũng không cách nào thấy rõ bên trong kết quả chuyện gì xảy ra. Cái này ngược lại cảm thấy ngươi quá lo lắng. Đồng Bằng Trình nói. Phách Vương ngạc lực phòng ngự ngươi ta đều biết. Ngươi cảm thấy vậy Lăng Vân có thể giải quyết Phách Vương ngạc? Mặc dù nói là không thể nào, nhưng ta còn chưa yên tâm.